mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, thứ 808 chương lông gà cầu huyết 2. Kỳ thật phía trước chúng ta ở bên nhau thời điểm, có mấy lần không cẩn thận có mang, ta sợ đối hắn ảnh hưởng không tốt, liền đi lưu rớt, Hứa Yên Nhiên trong lòng cười nhạt. À, cho nên đánh ái cùng, hy sinh, danh nghĩa. Lưu rớt hài tử chính là vĩ đại, mà chính mình chỉ là không nghĩ hoài một cái cha nam hài tử. Chỉ là không nghĩ chính mình nhân sinh cùng như vậy cha nam lại có bất luận cái gì liên lụy mà lưu. Rớt, đó chính là ác độc. Thư Đồng tiếp tục nói. Nhưng mà lần đó, bác sĩ nói ta tử cung vách tường đã phi thường mỏng cùng yếu ớt. Nếu lại sinh non nói, về sau khả năng vĩnh viễn vô pháp lại mang thai. Không thể có chính mình hài tử, người biết không, Sở Nhiên nghe xong sau, chủ động muốn ta đem hài tử lưu lại, cho nên, hắn chân chính ái người là ta ngươi hiểu hay không? Hứa Yên Nhiên nhìn biểu tình si mê gần như bệnh trạng khuê mật. Mặc danh cảm thấy thất vọng cùng, bị ai, tùy ý người khác đem chính mình thân thể dày xéo thành như vậy. Thế nhưng còn nói người nọ đối chính mình là chân ái. Cũng không ai a, giờ phút này, nàng phát hiện chính mình đối như vậy nữ nhân thế nhưng một chút hận không đứng dậy. Ngược lại đối nam nhân kia cảm thấy vô cùng ghê tởm ni nhân cha như vậy. Mất công Thư Đồng còn đem hắn đương cái bảo, nếu như vậy thâm ái, xem ở đã từng khuê mật một hồi phân thượng, vậy ném cho nàng đi, nàng Hứa Yên Nhiên không hiếm lạ, cũng coi như là cấp Thư Đồng một lần tự xét lại cơ hội. Có thể hay không đúng lúc quay đầu lại, liền xem chính nàng, liền ở Thư Đồng thanh âm và tình cảm phong phú mà giảng tố bọn họ là như thế nào quen biết hiểu. Nhau yêu nhau, chính mình vì không cho khuê mật thương tâm mà ẩn nhẫn chính mình cảm tình. Lại là như thế nào thống khổ cùng vô pháp tự kềm chế khi. Một đoạn ghi âm vang lên, bên trong đúng là phía trước Sở Nhiên cho rằng Hứa Yên Nhiên hoài hắn hai tử. Muốn làm cuối cùng dãy dụa mà tranh thủ thời điểm lời nói. Thư Đồng lập tức ngây ngẩn cả người, cao cao ngẩng lên đầu dần dần rũ xuống, bả vai cũng suy sụp xuống dưới, tăng vọt khí thế chậm rãi rơi xuống, sau đó chìm vào băng cốc, nàng thân thể run rẩy lên, ôm đồm quá trên bàn bút ghi âm, hung hăng tạp đến trên mặt đất, dùng ăn mặc tế giày cao gót từ chân hung hăng dẫm mấy đá. Nàng chỉ vào Hứa Yên Nhiên, ngươi muốn dùng như vậy thủ đoạn phá hư ta cùng Sở Nhiên chi gian cảm tình. Ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng, lần trước ngươi dùng nhà các ngươi ra thế cấp Sở Nhiên tạo áp lực. Chen chân tình cảm của chúng ta, đoạt đi rồi hắn, lần này, ngươi mơ tưởng lại thực hiện được. Sau đó thở phì phì mà rời đi, Hứa Yên Nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi hủy diệt chỉ là một phần phim âm bản ghi âm. Yên tâm, ta sẽ mỗi ngày đều nhắc nhở ngươi. Các ngươi như vậy kiên trinh tình yêu được đến không dễ. Nhưng nhất định phải hảo hảo nắm chắc a tuy rằng thực đáng thương. Nhưng là nàng càng vui thấy nàng đối mặt chính mình trở thành bảo nam nhân thống khổ bộ dáng. Có thể đem chính mình thân sinh hài tử đương quân cờ nữ nhân mới là đáng sợ nhất. Cũng không biết này một đôi cha nam tiện nữ đánh cờ. Đến tột cùng cái nào càng tốt hơn đâu. Đây là Mặc Ly từ Hứa Yên Nhiên nơi sâu thẳm trong ký ức đạt được đồ vật. Mặt sau là nàng hiện tại sinh hoạt trạng huống giới thiệu. Quả thực như phía trước miêu tả như vậy. Nàng cùng Sở Nhiên ly hôn sau. Liền hoàn toàn chặt đứt cùng Sở Nhiên cập Thư Đồng liên hệ. Bởi vì nàng phân đi rồi Sở thị tập đoàn gần một nửa tài sản. Chấn động một thời, bị ngoại giới dự vì tàn nhẫn nhất cay, nhất vô tình, nhất vô hạn cuối, nữ nhân. Lúc ấy về nàng như thế nào từ một cái gia đình bình dân tiểu thương chi nữ. Đi bước một câu dẫn Sở ra đại thiếu, trở thành Sở phu nhân, sau đó lại đem Sở thị như tầm ăn lên nuốt chửng. Hình dung vô cùng ác độc cùng trăm phương ngàn kế. Thậm chí trên mạng còn truyền lưu một đoạn lời nói, ai cưới như vậy nữ nhân quả thực chính là đổ tám đời vận xui đổ máu. Bằng hữu gian nói giỡn, liền sẽ nói, làm hắn về sau cưới Hứa Yên Nhiên như vậy nữ nhân. Đem ngươi phần mộ tổ tiên đều phải đào không? Như vậy nữ nhân quả thực chính là tai họa a. Đem nam nhân hố như vậy thảm, về sau khẳng định sẽ tao báo ứng. Liền ở tất cả mọi người đối nàng thóa mạ nguyền rủa thời điểm. Sở Nhiên cùng Thư Đồng lại ngầm tìm được rồi nàng, làm nàng từ bỏ tài sản. Thư Đồng thậm chí than thở khóc lóc, chẳng lẽ ngươi liền thật sự như vậy nhẫn tâm, trơ mắt nhìn Sở Nhiên liền như vậy ngã xuống đi sao? Cái gọi là nhất nhật phu thê bách nhật ân, tuy rằng ngươi dùng nhà các ngươi hiếp bức Sở Nhiên cùng ngươi kết hôn. Nhưng là mấy năm nay hắn cũng ở nỗ lực làm tốt một cái trượng phu trách nhiệm. Ngươi không phải cũng cảm thấy thực hạnh phúc sao? Hứa Yên Nhiên từ hàm răng phùng bính ra mấy chữ. Bê tử, thì em đều là tiện loại, cực có giáo dưỡng nàng giờ phút này cũng nhịn không được bạo thô khẩu. Nói như vậy mất công có thể từ ngươi cái này ex-sex đại cao tài sinh trong miệng nói ra. Thật là mất hết sinh viên mặt. Năm đó Sở thị đấu tranh nội bộ, đã sớm chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Nếu không phải Hứa gia thế chân vạc tương trợ, căn bản căng không đến hiện tại, càng sẽ không có hiện giờ huy hoàng. Hiện tại xem ra, bọn họ thuần túy chính là đem bọn họ Hứa gia chẳng hay biết gì. Nếu, chẳng sợ bọn họ để lộ ra một tia Sở Nhiên cùng Thư Đồng ở kết giao. Chẳng sợ Sở Nhiên lúc ấy biểu hiện ra một tia không vui. Nàng Hứa Yên Nhiên đều khinh thường với cùng người như vậy kết hôn. Cha mẹ đem Hứa gia sản nghiệp giao cho nàng, nàng làm theo có thể kinh doanh hô mưa gọi gió, mà không cần giống hiện tại, chẳng qua là lấy về thuộc về chính mình đồ vật, lại bị bên ngoài đánh giá thành như vậy ác độc nữ nhân. Bất quá những cái đó dưa chúng như thế nào mắng không sao cả. Nàng dám cam đoan, bên trong 99,9% 999 người. Hết cả đời này, cũng không có khả năng có nàng tài phú, mà chỉ cần không phải từ mối tình đầu liền đi vào hôn nhân điện phủ. Ai đều có thể là chen chân cùng, bị chen chân. Căn bản là lười đi để ý những cái đó bình luận. Hứa Yên Nhiên lạnh lùng nhìn mắt trước mặt hai người, khinh miệt nói, một cái cha, một cái tiện. Các ngươi hai thật đúng là tuyệt phối, nói xong giỏ sách chạy lấy người. Lần này nói chuyện tan rã trong không vui. Sau đó không lâu, Sở thị tập đoàn lại lần nữa tuôn ra một cái tin tức lớn. Sở Nhiên cùng Thư Đồng hai người dài đến 10 năm tình yêu trường báo. Rốt cuộc tu thành chính quả, bọn họ kết hôn, hai người duy trì gần 5 năm hôn nhân. Ở 5 năm trước Thư Đồng ra một lần tai nạn xe cộ. Tử vong, không lâu, Sở Nhiên cùng Kim Kiều kết hôn. Cho tới bây giờ, từ siêu tập đến tin tức tới xem, Thư Đồng không phải một cái hiếu động nữ tử, càng không có bất luận cái gì về nàng biểu xe ký lục. Mà nàng cuối cùng lại là bởi vì cùng người biểu xe ngoài ý muốn tử vong. Tố Tân cảm thấy trong đó khẳng định có kỳ quặc, Tố Tân không phải để ý nàng có phải hay không bị người hại. Chỉ là nghĩ. Này hết thảy cùng Kim Kiều chi gian đến tột cùng có cái gì quan hệ đâu. Từ này đó tin tức chung không khó coi ra. Sở Nhiên thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề. Trên thực tế chính là cái cha. Mà Kim Kiều là một cái tiến tới thả phải cụ thể nữ tử. Thả hai người địa vị cùng kết giao vòng luẩn quẩn. Căn bản là hai cái thế giới người. Bọn họ đến tột cùng là như thế nào nhận thức. Sau đó lại như thế nào ở bên nhau đâu? Tố Tân phiên đến mặt sau, phát hiện cuối cùng còn có một chương giấy. Bên trong là một cái khác tinh thần hệ dị năng giả đối Sở Nhiên ký ức cảm ứng kết quả. Chỉ có ngắn gọn nói mấy câu. Ở Hứa Yên Nhiên cùng Thư Đồng phía trước, Sở Nhiên liền từng có rất nhiều bạn gái. Bất quá hắn cũng không có tỏ vẻ ra bản thân đối với các nàng có kia phương diện ý đồ. Cũng không có chính thức thừa nhận các nàng chính là hắn, bạn gái. Ở hắn ý thức chung, đều là các nàng chính mình dán lên tới. Sau đó nhìn thuận mắt, vậy chơi ngoạn nhi lạc, chính mình lại không phải cấm dục hệ nam nhân. Xưng là, sao sao, có lẽ càng thích hợp. Ở các nữ nhân xem ra tràn ngập phong phú, có thể nói rung động đến tâm can cảm tình. Ở hắn nơi này, hết thảy đều chỉ là bởi vì ích lợi tối thượng cùng tùy tiện chơi chơi. Không biết cái kia thư đồng nếu còn sống nói, biết chính mình như vậy hao tổn tâm cơ, ở nam nhân trong lòng cũng bất quá như thế, sẽ làm gì cảm tưởng đâu. Hết chương.